Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 275, ngày thứ 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry đứng ở Lily cùng James cửa phòng bệnh 1 giờ trước, hắn được thông chi hắn ba ba mụ mụ đã tỉnh, Draco hôm nay không ở, vội vàng ứng phó e sợ cho thiên hạ không loạn phóng viên. Harry ở trong phòng bệnh chân trần xoay hai vòng, tốt xấu nhớ kỹ muốn mặc vào dép lê, lúc này mới lao ra phòng, thẳng đến Lily cùng James phòng bệnh. Sau đó hắn ngừng ở cửa phòng bệnh, một do dự liền do dự 1 giờ. Hắn không biết nên như thế nào đi vào thấy chính mình ba ba mụ mụ, tựa như sau này lần gặp lại Sirius khi giống nhau không biết làm sao. Harry thở dài, đơn giản ở Lily cùng James cửa phòng bệnh ngồi xuống. Smedwick trị liệu sư tiếp nhận hắn một nhà, hơn nữa nghiêm lệnh yêu cầu Potter vợ chồng tĩnh dưỡng. Hiện tại không phải dùng bữa thời gian, cái này ở chỗ sâu nhất phòng bệnh không có một cái khách thăm, chỉ có Harry ở cửa đi tới đi lui. Hiện tại còn ngồi xuống. Harry ngồi trong chốc lát tiểu tâm mà dùng một cái biệt nữ mà tư thế bái ở trên cửa pha lê bên cạnh. Hắn có thể nhìn đến trong phòng cảnh tượng Lily ngồi ở dê mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt hắn một cái nếp nhăn. Đúng vậy, nếp nhăn. Lily cùng James, bí mật bảo tồn, ở được phát hiện thời điểm đều là chết đi bộ dáng, cũng chính là 21 tuổi bộ dáng. Nhưng là hôn mê 18 ngày liền đó, bọn họ nhanh chóng già đi, mở mắt thời điểm, lẫn nhau đều đã là 39 tuổi nên có bộ dáng. Đảo cũng không có quá lớn khác biệt, rốt cuộc vu sư 5 tháng dài lâu, 20 tuổi cùng 30 tuổi thật giống như chỉ nhiều một năm giống nhau. Harry đem đầu lùi trở về cuộn trên mặt đất ngồi, hai tay buồn rầu mà cào rối loạn chính mình vốn dĩ liền lộn xộn đầu tóc. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến. Harry có chút hoảng sợ, vừa muốn chạy trốn, liền nghe được quen thuộc thanh âm hỏi hắn. Harry, như thế nào không đi vào? Remus, Harry từ hoảng hốt trạng thái trung bị bừng tỉnh co quắp mà đứng lên, trộm mà nhìn thoáng qua phòng bệnh môn. Nhỏ một chút thanh, hắn cầu xin giống nhau nói. Ta không nghĩ, James cùng Lily không tỉnh sao? Lupin kinh ngạc mà nói. Ta thu được tin tức hạ khóa liền tới đây. Sirius hôm nay có nhiệm vụ, khả năng sẽ tới trễ một chút. Ta còn tưởng rằng ta một lại đây, ngươi đã. Ta có thể, ngươi cảm thấy ta có thể đi vào sao? Ta hẳn là đi vào sao? Harry khẩn trương bất an mà nói, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân mà không phải Lupin đôi mắt. Ta không biết bọn họ. Ta là nói ta ba ba mụ mụ, hắn có chút khó khăn mà nói ra này hai cái từ, ngữ khí có điểm mờ mịt. Ta không biết bọn họ là như thế nào chờ mong ta, tuy rằng ta ở các ngươi trong trí nhớ xem qua chính là ngươi xem ta lúc này đây trải qua làm ta. Chấm, hắn tiểu tâm mà liếc Lupin liếc mắt một cái, có chút ủy khuất mà nói. Ta hiện tại so ngươi muốn lùn thật nhiều, mụ mụ hy vọng ta cùng ba ba giống nhau đi tới. Người đang nói cái gì nha, Harry? Lupin ôn nhu mà trách nhẹ một câu, nắm lấy Harry tay. Ngươi thực ưu tú, James cùng Lily đương nhiên muốn gặp ngươi. Bất quá, ở bọn họ nhận chi ngươi hẳn là còn ở nghỉ ngơi, Smedwick trị liệu sư khẳng định đã nói với bọn họ. Nhìn xem ngươi sắc mặt ngươi có phải hay không lại đau đầu. Buổi sáng thời điểm có trong chốc lát, Harry khô cằn mà nói, dùng sức mà tránh chính mình tay. Nếu như vậy kia, ta đây trở về lại. Liền hiện tại đi, Lupin đem Harry túm vào phòng bệnh. Trong phòng, James cùng Lily cùng nhau ngẩng đầu lên, đều có chút kinh ngạc không biết làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry khẩn trương mà nhìn không phải ảnh chụp hoặc là U Linh ba ba mụ mụ, nửa cái thân mình tránh ở Lupin mặt sau, chỉ lộ ra một cái đầu. Hắn ánh mắt ở Lily, James cùng mặt đất chi gian qua lại tán loạn, nửa ngày mới do dự dự mà nói. Ngươi, các ngươi hảo, Lupin khe khẽ thở dài. Đã lâu không thấy, gặp Nai, Lily, hắn nói, lôi kéo Harry đi phía trước đi, thật là không nghĩ tới còn có thể tái kiến các ngươi. Nga, trên thực tế, chúng ta vốn dĩ cũng gặp qua. Chúng ta cũng không nghĩ tới còn có thể tồn tại nhìn thấy các ngươi. Lily ôn nhu mà nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Harry tay chặt chẽ mà nắm James tay. Harry lại trộm mà nhìn Lily cùng James liếc mắt một cái. Này thật là quá kỳ quái. Hắn tưởng, hắn ba ba cùng mụ mụ, là hắn ba ba cùng mụ mụ. Liền ở trước mặt hắn, chỉ cách vài bước ngồi ở trên giường bệnh. Hắn không có gặp qua bọn họ tuổi trẻ bộ dáng, bọn họ cũng đã. Không thể nói là già cả, chỉ là có giống như cùng hắn cùng nhau vượt qua 18 năm gương mặt. Này thật là quá kỳ quái, huyết thống bên trong thân cận cảm tưởng làm hắn về phía trước nhưng là hắn lại cảm thấy co rúm, đi phía trước mại một bước giống như thực khó khăn. Lupin lại thở dài một hơi. Harry ở cửa ngồi có trong chốc lát. Hắn nói, cái gì? Lily lập tức đứng lên. Nàng không nói hai lời nắm quá Harry lạnh lẽo tay, đem hắn hướng James trên giường kéo, một bên đẩy James làm hắn hướng bên trong đi một chút cấp nhi tử đằng ra địa phương. Đứa nhỏ ngốc như thế nào không tiến vào đâu. Lily làm như quan tâm làm như trách cứ mà nói, mày nhẹ nhàng nhíu lại, hai tay hợp lại Harry tay. Harry chưa bao giờ cảm thấy chính mình như vậy vụng về quá. Hắn bị chính mình mẫu thân nắm tay, mà phụ thân hắn, giày rộng tay chính đem một giường chăn phô ở hắn trên vai. Ta có thể khóc sao? Harry đột nhiên nói, xin lỗi, ta không phải. Nhưng là ta, chấm, này thật là cái thất lễ thỉnh cầu. Harry ảo não mà tưởng, thiên A, Harry Potter, ngươi đã 18 tuổi. Ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ngươi hỏi ngươi ba ba mụ mụ có thể hay không khóc hình như là muốn làm nũng giống nhau. Chính là ngươi đã 18 tuổi, ngươi ba ba mụ mụ sẽ nghĩ như thế nào a? Harry cảm giác chính mình đã làm sai chuyện, hắn lại không dám nhìn Lily. Sau đó hắn nghe thấy chính mình phụ thân nói, đứa nhỏ ngốc. Harry sửng sốt một chút, ngay sau đó bị ôm vào một cái chưa bao giờ từng có ôm ấp chung. Đó là một cái mẫu thân ôm ấp, là hắn mẫu thân. Không phải John mụ mụ, không phải Draco mụ mụ, là hắn mụ mụ. Harry cơ hồ lập tức cảm thấy chính mình hốc mắt ướt, hắn quên tháo mắt kính, hắn không biết mắt kính có thể hay không lạc đến mẫu thân phát đau. Phụ thân hắn ở vuốt ve tóc của hắn, ôn nhu lại mang theo cũng đủ lực đảo. Harry nghe được chính mình tiếng khóc, mẫu thân tiếng khóc. Hắn không biết phụ thân có hay không khóc nhưng hắn thiết thực nghe được kia hẳn là quen thuộc lại xa lạ thanh âm mang theo nghẹn ngào. Lupin săn sóc mà rời đi phòng bệnh, đem thời gian để lại cho rốt cuộc gặp lại một nhà ba người, thẳng đến Sirius trở về mới đi theo đi vào. Sirius vào phòng chính là một câu, ngọa tào, hắn nhéo nhéo dêm cánh tay cùng đùi, xác nhận đây là cái người sống sau nói. Đều đừng nói chuyện, để ta bình tĩnh chút đã. Ta nhi tử cha cũng đã trở lại, mẹ cũng đã trở lại, các ngươi làm ta bình tĩnh thêm chút nữa. Ngươi chờ một lát lại bình tĩnh, James bực bội mà nói. Ta có chứng cùng ngươi tính đâu, Malfoy ra kia tiểu tử là chuyện như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xem ta nhi tử đôi mắt nói chuyện, hắn nhìn ta đôi mắt vô dụng. Harry nói, hốc mắt còn có chút đỏ lên, ta đã thuyết phục hắn. Ngươi như thế nào có thể bị hắn thuyết phục đâu? Vì thế James lại nói. Remus, ngươi cũng không khuyên nhủ, ánh trăng mặt chính là cái phản đồ. Sirius nói, hắn dạy Harry thời điểm liền nhìn ra hắn cùng Draco có chút ý tứ thế nhưng không có ngăn cản, ngược lại thuận theo tự nhiên, ngươi nói đây là có ý tứ gì? Ta có thể có ý tứ gì? Lupin vô tội mà nói, Harry có chính hắn ý tứ, đối Draco cũng rất có ý tứ, Draco cũng đối hắn rất có ý tứ. Ta đây có thể có ý tứ gì? Đương nhiên là xem Harry chính mình ý tứ, từ các ngươi. Draco hắn, Harry thường cắm một câu, nhưng là ba người kia rõ ràng chưa cho hắn nói chuyện cơ hội. Lily cười vỗ vỗ Harry bối, nhẹ giọng nói. Đừng động bọn họ chỉ là thật lâu không nói chuyện tìm cái đề tài mà thôi. Huống chi, hiện tại đây chính là mẫn cảm đề tài. Harry đành phải ở một bên xem chính mình ba cái bậc cha chú đấu võ mồm, không biết qua bao lâu, hẳn là nói tới chiếc cốc lửa thượng nhật báo tiên chi sự, Sirius đột nhiên phẫn nộ mà vỗ đùi. Nói lên cái này, lúc ấy chính là tức chết ta. Chấm, hắn nói, ngươi nhi tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Sinh sản cách ly, hắn không suy xét quá cái này sao? Một con lộc cùng một con khổng tước, Draco bảo hộ thần cũng là mẫu lộc. Harry nhịn không được chen vào nói. Ngươi câm miệng, một con lộc cùng một con khổng tước sinh sản cách ly. Bình tĩnh một chút nhi chân nhồi bông. Lupin nghẹn cười nói, lúc ấy ta liền tưởng khuyên ngươi, Harry cùng Draco không cần đối mặt sinh hài tử vấn đề, không cần suy xét sinh sản cách ly. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là ân, tì y hát, hát, các ngươi một hai phải nói cái này sao? Harry bực đỏ mặt không phục mà nói, chúng ta con đỡ đầu có thể kết hôn, vừa lòng sao? Sirius cảm thấy chính mình đầu bốc khói, hắn vừa muốn lại nói chút cái gì, liền nghe cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Trong phòng người cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền thấy Draco đứng ở nơi đó, lộ ra một cái khiêm tốn hiền lành mỉm cười. Draco rốt cuộc ứng phó xong phóng viên về sau, phát hiện Harry không ở trong phòng bệnh, trong lòng căng thẳng. Phải biết rằng, tử thần thực tử hiện tại vẫn cứ nơi nơi chạy loạn, Voldemort tử vong làm len lỏi trung thành người hầu càng muốn bắt được Harry. Draco xoay người liền phải chạy ra đi, xoay người thời điểm lại thấy trên tủ đầu giường nhiều ra một chương tấm da dê. Hắn đi qua đi cầm lấy kia tờ giấy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Harry là đi hắn ba ba mụ mụ nơi đó. Draco chỉ cảm thấy trong lòng một trận ấm áp. Hắn có thể tưởng tượng Harry qua lâu như vậy đột nhiên nhìn thấy chính mình ba ba mụ mụ, trong lòng sẽ có bao nhiêu bất an, nhiều thấp thỏm. Nhưng liền tính như vậy, hắn rời đi thời điểm còn nhớ rõ muốn lưu một chương tờ giấy, chỉ là sợ chính mình trở về sẽ lo lắng. Draco đem tờ giấy nhét vào túi, cất bước hướng Lily cùng James phòng bệnh đi. Trong phòng đã thực náo nhiệt, Sirius thoạt nhìn nổi giận đùng đùng mà, Lupin cùng Lily nghẹn cười, James thoạt nhìn cũng rất sinh khí. Mà Harry đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết nói gì đó, liên tiếp xua tay trái. Draco chính là ở thời điểm này cổ đủ dũng khí gõ vang môn. Draco, Harry cao hứng mà đối hắn vẫy vẫy tay. Ngươi đã trở lại, tới gặp ba ba mụ mụ, muốn ta cho ngươi giới thiệu một chút sao? James cảm thấy lời này thật mẹ nó chói tai. Không cần, Draco cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng ba ba mụ mụ không phải gặp qua sao? Kia không tính, James hô, lúc ấy ta là chết nhưng ta hiện tại. Lily tránh ra một cái vị trí cũng đối Draco vẫy vẫy tay. Lại đây ngồi, Draco. Nàng nói, Draco biết nghe lời phải, lại chào giáo phụ lại chào Remus, đi qua đi ngồi xuống, đối Harry chớp chớp mắt. Draco còn không có hảo hảo cùng James cùng Lily nói chuyện qua đi. Lupin nói, ta cùng Sirius trước đi ra ngoài. Sirius thở dài một hơi, thế nhưng cũng thật sự đứng lên, trên mặt tức giận một chút cũng đã không có. Đi thôi, hắn uy hát yêu tà ép mà nhìn Draco liếc mắt một cái cùng Lupin cùng nhau đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa, đối diện cửa phòng ghế trên một người ngẩng đầu lên. Là Snape, nhìn đến có người ra tới, Snape cùng Sirius đối diện vài giây, người trước dẫn đầu rời đi ánh mắt. Sirius do dự trong chốc lát ý bảo Lupin đi trước chính mình đi qua đi, ngồi ở ly Snape hai cái xa vị trí thượng. Người không đi vào sao? Sirius nắm tay để ở đầu gối, vươn một ngón tay, chỉ phòng bệnh. Harry hẳn là rất cao hứng nhìn thấy ngươi, James Potter ở bên trong. Snape mặt vô biểu tình mà nói, Merlin thật là đuôi mù. Sirius táp hạ lưỡi, nhịn xuống cả giận. Lily, Evan cũng ở bên trong đâu? Chính là James Potter cũng ở bên trong. Snape vẫn là mặt vô biểu tình, Merlin thật là không có mắt. Sirius cảm thấy hôm nay vô pháp nhi hàn huyên. Bọn họ ngồi ở ghế dài thượng, trong phòng bệnh hoan thanh tiếu ngữ truyền ra tới, có vẻ bọn họ trực tiếp đặc biệt âm trầm lãnh đạm. Một lát sau, Sirius cơ hồ hoài nghi chính mình lỗ tai hỏng rồi, bởi vì Snape khơi mào một cái đề tài. Lucius mời ta đương Draco giáo phụ. Hắn nói, Sirius ngẩn người, hỏi đến, ngươi là muốn hỏi ta có cái gì kinh nghiệm sao? Snape ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Ta cự tuyệt, hắn nói, cũng không nhìn xem Draco đã bao lớn rồi, hiện tại cho hắn tìm cái giáo phụ thật giống như nói cho hắn hắn ba ba mụ mụ sống không lâu giống nhau. Sirius lại bị đổ một hơi. Vậy ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Hắn ác thanh ác khí mà nói. Làm ta chuyện gì? Không có gì chuyện này, chính là nói. Snape đùa nghịch một chút ngón tay. Ta cảm thấy không có gì dùng, huống chi, Draco còn muốn cùng. Hắn do dự một chút tự hồ là bận tâm trong phòng có cái James Potter, tiếp tục nói. Harry kết hôn đâu? Cái này Sirius nhanh chóng lĩnh ngộ Snape ý tứ châm chọc nói. Giống như ta muốn cho Draco kêu ta giáo phụ giống nhau. Dừng một chút hắn lại thực mất tự nhiên mà nói. Hôm nay hẳn là cũng không tới phiên ngươi nói chuyện, muốn hay không cùng đi uống một chén. Snape trầm ngâm trong chốc lát nhìn chằm chằm phòng bệnh trên cửa pha lê, gật gật đầu. Hảo, trong phòng bệnh bị Sirius kỳ thật đã không thế nào ghét bỏ Draco, ngồi ở Lily Potter bên người, nhìn James Potter, chẳng sợ có Harry Potter ngồi ở hắn bên kia cũng trong lòng thẳng bồn chồn. Sirius cùng Lupin rời đi tựa hồ mở ra cái gì chốt mở, James ánh mắt như mũi tên, sắc bén mà ở Draco trên người nhìn quét. Ta không sai biệt lắm đều đã biết, đơn giản nói, người năm nhất liền thích ta nhi tử, nhưng là cho tới nay làm hết ấu chỉ sự hấp dẫn hắn lực chú ý, James chậm gì gì mà nói. Này đó ấu chỉ sự bao gồm, khiêu khích hắn cùng hắn bằng hữu, khi dễ hắn cùng hắn bằng hữu, vũ nhục hắn cùng hắn bằng hữu. Draco hít sâu một hơi, gật gật đầu. James đánh giá mà nhìn Draco, sau một lúc lâu, Lily gõ hắn một chút, hắn mới gật gật đầu. Xem ở ngươi so với ta còn không hiểu chuyện nhi phân thượng, ta liền miễn cưỡng đồng ý đi. James nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco hơi hơi trừng lớn mắt, Lily cười giải thích, ngươi cùng James ở trường học thời điểm giống nhau. Hắn lúc trước thích ta phương thức chính là khiêu khích khi dễ cùng vũ nhục bằng hữu của ta. Sếp vì thế gặp không ít tội, làm khó hắn còn nguyện ý tha thứ James. Hermione cùng Ron cũng tha thứ ta trước kia làm sự. Draco nói, ta phi thường cảm ơn. Ta cũng còn thiếu sờ nếp một câu xin lỗi. James cười khổ một chút. Ta đều thấy được, hôn mê 19 ngày liền, chúng ta ở Harry trong trí nhớ bơi một lần. À, hắn đối Harry chớp chớp mắt, hài hước nói. Ta biết Draco cùng ngươi bảo hộ thần giống nhau. Hắn nói, các ngươi làm cái gì ta đều biết. Harry mặt đỏ tai hồng. Đây là vui đùa, đúng không? Vui đùa, đừng đậu Harry. Lily đấm James một chút. Ta trước kia phi thường kỳ quái. Harry ổn định cảm xúc sau nói. Ta ở Snape giáo thụ trong trí nhớ nhìn đến. Ta một lần không rõ các ngươi có thể hay không ở bên nhau, ta tưởng. Ta tồn tại có phải hay không sai lầm. Thật xin lỗi làm ngươi có ý nghĩ như vậy. Lily mềm nhẹ mà nói. Nhưng sự thật là tựa như Draco giống nhau, người ba ba sau lại cũng thay đổi. Ta hiện tại đều minh bạch, Harry cười một chút lại nhìn James nói. Như vậy, ân, ngươi thật sự trở về cùng Snape giáo thụ xin lỗi, đúng không? Nếu hắn nguyện ý nếu muốn ta còn sẽ cùng hắn nói lời cảm ơn. James nói, hảo ta và ngươi mụ mụ có chuyện khác muốn nói. Narcissa ý tứ, là hy vọng các ngươi tốt nghiệp liền kết hôn, là như thế này sao? Ân, ta cảm thấy khá tốt. Harry nói, các ngươi cũng biết nếu dựa theo vượt qua thời gian tính chúng ta đã 25-26. Trong lúc này chúng ta kết giao 6 năm, muốn nói tốt nghiệp liền kết hôn. Nghe tới vẫn là có chút chậm. Ai, James thở dài, như thế nào bỏ lỡ ngươi 18 năm, cũng đã đem ngươi làm ném đâu. Ba ba, Harry có chút khẩn trương mà hô một tiếng. James cũng đã diễn không nổi nữa, hắn cười một chút, vẫy tay làm Harry qua đi, xoa xoa nhi tử cùng chính mình giống nhau đầu tóc. Ta xác thật không quá vừa lòng. Hắn nói, mỗi cái phụ thân, mỗi cái mẫu thân, đều sẽ cho rằng chính mình hài tử đáng giá càng tốt. Draco, nhưng là chỉ cần ngươi thích chính là tốt nhất. James nói, ngươi đã là người trưởng thành rồi, này một đường đi tới ngươi cũng không có giống cái hài tử quá. Nếu như vậy ta và ngươi mụ mụ đều sẽ không can thiệp quyết định của ngươi. Harry không biết nên nói cái gì hảo. Ta và ngươi ba ba hy vọng trở lại thung lũng Godric đem nhà của chúng ta một lần nữa tu sửa một chút. Lily đứng lên ấn Harry bả vai. Ta tưởng chờ ngươi tốt nghiệp thời điểm liền có thể về nhà ở, ngươi cảm thấy thế nào? Ta thực chờ mong, Harry nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn đều thực chờ mong, chúng ta vẫn luôn vì ngươi kiêu ngạo. Lily hôn hôn Harry cái trán, nhìn hắn đôi mắt, Harry, thân ái, chúng ta vẫn luôn đều vì ngươi kiêu ngạo. Rời đi phòng bệnh trên đường trở về có chút trầm mặc. Harry còn đắm chìm ở nhìn thấy chính mình ba ba mụ mụ cây ết yêu tà ép sợ kinh ngạc vui sướng, hoảng hốt và nhiều cảm xúc khác nữa, mà Draco cũng không biết suy nghĩ cái gì có chút buồn bực. Rốt cuộc ở đi vào phòng bệnh về sau, Draco mở miệng. Thực xin lỗi, hắn nói, ở Harry kinh ngạc trong ánh mắt gắt gao nhấp môi. Ta là nói ta trước kia toàn bộ những cái đó khiến cho ngươi chú ý hành động. Ta hiện tại càng nghĩ càng hỗn đản, những cái đó thỏa mãn ta tư dục hành động. Mất công là ngươi dùng bén nhọn phản kháng trở về, nếu là người khác ta đã sớm đem hắn bức cho ly ta thật xa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry lộ ra một cái mỉm cười, biểu tình đều mềm mại. Nguyên lai là vì cái này. Hắn nói, đúng vậy, ngươi những cái đó hành động xác thật thực hỗn đản. Nhưng là ngươi cũng không lấy việc ngươi thích ta vì cái này giải vây, không phải sao? Hắn giơ tay ôm Draco cổ nhìn hắn đôi mắt, cho nên ta có thể tha thứ ngươi. Ta gần đây thường tưởng, may mắn là ngươi ta đều đã trở lại. Draco nhẹ nhàng nắm ta cánh tay nói. Nếu chỉ là ta khả năng còn hảo ta đã học được chính xác cùng ngươi ở chung, nhưng nếu chỉ là ngươi đâu? Không có trải qua quá chiến tranh ta sợ là còn muốn đem ngươi khí dậm chân. Có lẽ ta có thể ở John chê cười trước nắm lấy ngươi tay, rốt cuộc nói vậy ta là 17 tuổi, mà ngươi là 11 tuổi. Harry cười nói, nhưng mà Draco, ngươi thích đâu chỉ là ta có thể cùng ngươi chung sống hòa bình đâu. Cũng đúng, Draco tán thành mà nói. Nếu chúng ta chỉ là chung sống hòa bình ta chỉ sợ chưa chắc như vậy hiểu biết ngươi. Hắn hiện tại cũng ôm Harry cổ, hai người ở chỉ cần gật đầu là có thể hôn môi khoảng cách. Ta xác thật ái ngươi cùng ta toàn bộ bén nhọn va chạm, nếu đối mặt một cái không có này đó quá khứ ngươi, ta còn là sẽ ái ngươi, nhưng cũng hẳn sẽ có như vậy một chút mất mát đi. Cũng thế, Harry cong hai mắt, nếu không rõ ràng lắm ngươi đã từng nhiều hỗn đản, ta cũng bất quá là yêu ngươi ngụy trang tốt phong độ. Hắn ở Draco trên môi mổ một chút, vừa chạm vào liền tách ra tiếp tục nói. Ta như vậy mới là yêu toàn bộ ngươi, đúng hay không? Ánh mặt trời dung hợp xin lỗi trong đôi mắt xám nhạt chiếu sáng mắt lục trung tình nghĩa. Draco cũng cười rộ lên, thì thầm. Một chút đều không sai, cách chương.